bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới của ngày hôm nay. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Huyền yêu Lục Ngạn suốt 5 năm. Tình yêu ấy cuối cùng cũng được đền đáp khi hai người tiến đến hôn nhân. Sau mấy năm chung sống với nhau, Lâm Huyền đau lòng nhận ra trong tim Lục Ngạn chẳng hề có mình. Cô dùng mọi cách tiếp cận anh, hy vọng anh sẽ cho mình một vị trí. Nhưng đời lại chẳng như mơ. Trong một lần say xỉn đi trên đường, đầu Lâm Huyền chẳng may đập vào một tảng đá. Cô mất đi trí nhớ, quên hết tất cả mọi việc, bao gồm cả chuyện cô từng yêu Lục Ngạn như sinh mạng của mình. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Lục Tổng Phu Nhân Mất Trí Nhớ Rồi của tác giả Hoa Cát. Câu chuyện sẽ có tiếp diễn như thế nào thì mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Lâm Huyền yêu Lục Ngạn, yêu suốt 5 năm. Tình yêu đó cuối cùng cũng có kết quả khi hai người tiến đến hôn nhân. Lục Ngạn là con trai độc nhất của Lục gia, từ gia thế đến bề ngoài đều khiến người khác ngưỡng mộ. Năm đó lấy anh, Lâm Huyền đã bị nhiều người mỉa mai là trèo cao. Thật ra nói trèo cao cũng không đúng lắm, Lâm gia cũng là một nhà giàu có trong giới thượng lưu, tuy rằng không thể ngang hàng được với Lục gia nhưng cũng coi là có chút tiếng tăm. Những điều trên xem chừng không quan trọng lắm. Điều mà Lâm Huyền để tâm sân đây vẫn là tình cảm của Lục Ngạn. Lục Ngạn không yêu cô biết. Nhưng tưởng sau khi kết hôn, quan hệ của hai người có thể tốt lên đôi chút. Nhưng có lẽ Lâm Huyền đã nghĩ sai. Suốt 2 năm hôn nhân, Lục Ngạn chưa từng xem cô là vợ của mình. Anh rất ít khi về nhà, mà dẫu cho có về cũng tự nhốt mình trong phòng, không cho ai lại gần. Anh càng lãnh đạm, người hầu trong nhà lại càng chẳng xem cô ra gì. Ngay cả một người giúp việc cô cũng không thể sai bảo. Dần dà, địa vị của Lâm Huyền trong Lục gia ngày một sa sút, hoặc có thể nói là chẳng một ai xem Lâm Huyền là nữ chủ nhân của căn nhà này cả. Thở ra một hơi, Lâm Huyền từ ghế sofa đứng dậy. Xem ra đêm nay Lục Ngạn lại không về, có đợi đến nửa đêm cũng vô ích. Đang định đi lên phòng ngủ, Lâm Huyền bị tiếng gõ cửa làm cho khựng lại. Cốc cốc cốc. Là Lục Ngạn. Lâm Huyền chạy nhanh về phía cửa, tâm trạng trong phút chốc vui vẻ lên rất nhiều. Mở cửa ra, đập vào mắt cô là gương mặt anh Tuấn. Từng có rất nhiều cô gái vì gương mặt này của anh mà trái tim loạn nhịp, trong đó có cô. Anh đã về, để em đi nấu nước ấm. Tuy rằng Lục Ngạn còn tỉnh táo, nhưng Lâm Huyền vẫn tinh ý nhận ra được mùi hương thoang thoảng của rượu. Anh uống rượu sao? Không một câu đáp lời, Lục Ngạn xua xua tay, tỏ ý cô đừng đụng vào người mình, sau đó đi thẳng lên tầng 2. Lâm Huyền quay người nhìn theo bóng lưng của anh, cảm xúc trong lòng bỗng chốc hỗn độn hơn bao giờ hết. Cô lẽ ra nên sớm quen với tính cách của anh, nhưng sao mỗi lần nhìn thấy anh xa lạ thế này với mình thì cô vẫn không thể khống chế được mà đau nhói. Lâm Huyền nơi từng bước chân chậm chạp trở về phòng, cô mở toang cửa sổ ra để gió lạnh ùa vào trong. Thời tiết ở thành phố này đặc biệt lạnh, mùa hè cũng phá lệ mát mẻ hơn mọi nơi, đừng nói gì là mùa đông. Lâm Huyền rất ghét lạnh, chỉ là bây giờ cô không còn cảm nhận được cái lạnh của mùa đông nữa. Dẫu sao thì ở trong Lục gia, cô vốn đã sống quanh năm với mùa đông. Ở đây thật lạnh, không có anh bên cạnh càng lạnh hơn. Cả một tòa nhà rộng lớn lại chẳng ai chịu nói chuyện với cô, xem chừng còn lạnh lẽo hơn cả tuyết trong ngày đông. Năm đó anh đồng ý kết hôn với em, em còn tưởng là vì anh yêu em. Em thật ngu ngốc nhỉ, lại chẳng biết anh vì cha em nên mới làm thế. Lâm Huyền thở dài ra một hơi, thận sâu trong đáy lòng đã bắt đầu chua chát. Anh biết cha em sắp ra đi, anh sợ em không có anh nương tựa. Cha mẹ đã mất, anh trai lại ở xa. Nếu như không có anh bên cạnh, em cũng không biết phải vượt qua những ngày tháng đó thế nào. Được ở bên anh đã là điều may mắn, thế mà em còn ước ao nhận được tình yêu của anh. Lâm Huyền thầm mắng chính mình một câu, mày cũng thật là tham lam. Đã có nhiều lần em tự nhủ đừng nên quan tâm đến anh nữa, nhưng em làm không được. Em là chỉ khi em quên đi anh rồi, em mới có thể buông bỏ. Có nhiều lúc Lâm Huyền cũng khinh thường bản thân mình, rốt cuộc là vì sao cô lại yêu anh đến thế. Cô hèn mọn níu giữ trái tim anh bằng mọi cách, lại chỉ nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt. Em đã từng hỏi mình rằng, nếu như biết trước anh không yêu em có lấy anh không? Có lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng. Nếu như được chọn lại, em vẫn sẽ lấy anh. Lâm Huyền không buông bỏ được Lục Ngạn. Đó là chấp niệm cả đời này của cô. Ngày nào còn nhìn thấy anh thì ngày đó trong lòng cô vẫn còn có anh, không thể thay đổi. Nếu như có thể quên đi anh thì tốt biết mấy. Một câu nói bâng quơ. Lâm Huyền lại không hề hay biết sẽ có một ngày cô thực sự quên đi anh, quên hết đoạn tình cảm đã giày vò cô suốt ngày này qua tháng nọ. Sáng hôm sau, Lâm Huyền dậy từ sớm để phụ giúp dì Diệp nấu đồ ăn sáng. Dì Diệp này chẳng ưa gì cô, ngày nào cũng tìm đủ việc để khơi gó dễ cho cô. Nhiều lần Lâm Huyền muốn đuổi việc bà, lại nghĩ đến bà là người làm lâu năm ở Lục gia, nếu như đuổi đi không tránh khỏi khiến người khác bức xúc. Dì dọn đồ ăn ra ngoài bàn đi, để tôi lên phòng của anh ấy. Thiếu phu nhân, thiếu gia đêm qua về muộn, cô là vợ của cậu ấy, đáng lẽ ra nên hiểu ý mà để cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Ai lại mới sáng sớm mà đã gọi cậu dậy thế này? Lâm Huyền đứng khựng lại một hồi lâu, sau đó cẩn thận suy nghĩ. Cô mặc kệ những lời lẽ khó nghe của dì Diệp mà đi thẳng lên phòng của Lục Ngạn. Lục Ngạn, anh đã tỉnh rồi chứ? Em vào được không? Có chuyện gì? Âm thanh lãnh đạm từ trong phát ra, vừa nghe đã biết rất tỉnh táo. Đồ ăn sáng đã được nấu xong, anh nên dùng bữa rồi. Ừ, Lâm Huyền đã quá quen với tính tình đầy của Lục Ngạn. Cô đi về tầng dưới, sau đó ngồi vào bàn ăn. Một lát sau, Lục Ngạn cuối cùng cũng đi xuống. Tối qua sao anh lại uống rượu say vậy? Lục Ngạn không có thói quen uống rượu, bị ép quá mức cũng chỉ nhấp môi cho qua. Nhưng lần này thì... Yên lặng dùng bữa. Lâm Huyền không dám hé ra nửa lời nữa. Cô biết anh không muốn cô xen vào chuyện của mình. Sau khi dùng bữa sáng xong, Lâm Huyền và Lục Ngạn ra ngồi ở phòng khách. Lục Ngạn tay cầm báo che nửa mặt, chân bát chéo, bộ dáng hờ hững không hề quan tâm đến Lâm Huyền đang ngồi trước mặt. Hôm trước em có gặp mẹ. Lâm Huyền cắn môi một lúc lâu, cuối cùng cũng dũng cảm nói ra một câu. Mẹ lại giục chúng ta sinh con rồi, anh có nên... Tôi không thích trẻ con. Một câu nói vừa nãy dường như đã dập tắt chút hy vọng len lỏi trong lòng Lâm Huyền. Cô hít sâu một hơi, cũng không biết nên nói gì cho phải. Lục Ngạn là con trai độc nhất của Lục gia, việc sinh con nối dõi là điều không thể tránh khỏi. Trưởng bối bên kia mỗi lần gặp cô là lại hỏi về đến vấn đề này. Một lần hai lần còn có thể ứng phó, nhưng bị hỏi nhiều lần, Lâm Huyền cũng lấy làm ngại. Kết hôn với nhau suốt 2 năm, chẳng lẽ lại cứ mang tuổi tác ra để biện hộ cho cuộc hôn nhân không tình cảm này? Anh cũng đã 27 tuổi rồi, sinh con là thích hợp nhất. Câu nói vừa nãy của Lâm Huyền dường như đã phá rào chắn giới hạn cuối cùng của Lục Ngạn. Cô nén cơn tức giận, anh để báo xuống bàn, sau đó bỏ lên lầu. Đi chưa được nửa đường, Lục Ngạn đã bị câu nói phía sau của Lâm Huyền làm cho cả người khựng lại. Lục Ngạn, chúng ta ly hôn đi. Lâm Huyền lấy hết can đảm thốt lên một câu. Cô thực sự muốn biết bản thân trong lòng anh đáng giá bao nhiêu. Em đừng có nói bừa, chuyện này không phải là thứ có thể tùy tiện đem ra đùa giỡn. Lục Ngạn đút tay vào túi quần, thản nhiên quay đầu lại. Dường như anh chẳng xem câu nói vừa nãy của cô là gì cả. Anh vẫn luôn không yêu em à? Ly hôn không phải là cách tốt nhất cho hai chúng ta sao? Lục Ngạn nghe xong liền cười trừ. Anh lúc đầu chưa từng muốn lấy cô, cũng đều là cha mẹ khuyên nhủ. Dù gì Lâm gia cũng có ơn với Lục gia, mà anh lại chẳng muốn mắc nợ ân tình. Vậy nên anh quyết định lấy Lâm Huyền, lo cho cô nửa đời còn lại, xem như báo đáp ân huệ năm xưa. Ly hôn? Em tưởng dễ như vậy à? Cha mẹ có đồng ý không? Ông nội có đồng ý không? Lâm Huyền gục đầu xuống. Bản thân cô lúc này không muốn nhìn thẳng vào mặt Lục Ngạn. Họ có lẽ sẽ không đồng ý, nhưng mà ý kiến của họ quan trọng lắm sao? Chuyện hôn nhân là chuyện của chỉ hai chúng ta. Ý em là gì? Em muốn hỏi, nếu có thể, anh sẽ ly hôn với em chứ? Lâm Huyền yên lặng đợi chờ câu trả lời, cuối cùng cũng không nhận được. Tay Lục Ngạn nắm chặt thành quyền. Anh không nói gì mà đi lên tầng 2, bỏ lại Lâm Huyền còn ngơ ngác ngồi đó. Lâm Huyền đứng dậy, trong lòng được an ủi đi đôi chút. Xem ra anh cũng không vô tâm như cô tưởng. Nếu như lúc đó anh lựa chọn ly hôn, cô sẽ không do dự mà đồng ý. Dẫu sao sống bên người mình không yêu suốt 2 năm chẳng phải ai cũng kiên nhẫn được. Lâm Huyền không muốn Lục Ngạn khó xử. Nếu như sau này anh gặp được người mình thích thì phải làm sao? Lúc đấy cô sẽ trở thành hòn đá cản đường lớn nhất của hai người bọn họ. Đêm hôm qua Lâm Huyền không ngủ, cô đã suy nghĩ suốt đêm. Lục Ngạn ở bên cô cũng không được hạnh phúc, vậy cô cứ cố chấp thế làm gì? Thôi thì buông tha cho anh có thể sẽ sống thoải mái hơn một chút. Đợi đến sau lễ mừng thọ của ông nội, mọi thứ cũng nên kết thúc rồi. Lâm Huyền thở dài một hơi, từng dòng ký ức cứ thế hiện hữu lại trong trí óc, từ những ngày lần đầu tiên cô gặp anh cho đến khi được kết hôn, chung sống bên anh. 5 năm yêu nhau, 2 năm làm vợ anh, suốt 7 năm hóa ra đều chẳng đáng gì cả. Một tuần sau đó, Lục Hân về nước. Lục Hân là em họ của Lục Ngạn, đi du học nước ngoài từ năm 18 tuổi. Lâm Huyền cũng chưa từng có cơ hội gặp cô em họ này. Từ trong lời những người thân thích kể lại, Lục Hân là một người khá thẳng tính, thích gì nói đó, chẳng chút nào kiêng nể ai. Tối hôm nay Lục Hân mở tiệc ở nhà hàng Thất Nguyệt. Đến lúc đó anh sẽ đi cùng với em chứ? Lâm Huyền vừa ăn vừa đợi Lục Ngạn đáp lời. Thấy anh không nói câu gì, cô lại tiếp tục lải nhải. Công việc dù quan trọng đến mấy cũng đâu sánh được với gia đình. Em thấy tối nay anh vẫn nên đến đó đi. Em nghe nói Lục Hân hồi nhỏ rất thân với anh mà. Lục Ngạn lấy khăn lau miệng mới nhìn về phía Lâm Huyền nói. Tôi không đi đâu. Em bảo tài xế Vương đưa tới là được rồi. Lâm Huyền biết mình không cách nào lay động được anh nữa nên im lặng. Nhất định Lục Hân biết Lục Ngạn bận việc, làm sao có thể trách móc. Dùng xong bữa sáng, Lục Ngạn thay đồ đi làm. Trong nhà bây giờ ngoài người làm ra cũng chỉ có Lâm Huyền. Cuộc sống xem chừng tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Lâm Huyền lên phòng lục tìm quần áo. Trước mặt em chồng, cô cũng nên biểu hiện tốt một chút, tránh làm mất mặt Lục Ngạn. Tối hôm đó, Lâm Huyền theo giờ hẹn đi đến nhà hàng Thất Nguyệt. Bên trong chẳng có mấy người, chắc là Lục Hân đã bao nguyên nhà hàng này. Tiếp tân từ trong đi tới, tươi cười hỏi han Lâm Huyền. Chào cô, mời cô trình giấy mời ạ. Lâm Huyền đưa giấy mời cho tiếp tân xem, sau đó thuận lợi tiến vào trong. Lục Hân từ xa nhìn thấy, vẫy vẫy tay với cô. Lâm Huyền đi tới bàn, vui vẻ chào hỏi mọi người. Lục Hân bạn bè ít, vỏn vẹn cũng chỉ có 10 mấy 20 người ngồi quanh bàn. Chị là Lâm Huyền đúng không? Trước kia em từng nhìn thấy chị trong ảnh. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Lâm Huyền vui vẻ đáp lời. Cô em họ này xem ra cũng rất dễ chung sống. Chị Huyền, anh họ không tới sao? Lâm Huyền còn chưa kịp trả lời với Lục Hân, một giọng nữ từ đâu đã xen vào. Lục Ngạn lát nữa sẽ đến. Chị nghe nói trên đường đi anh ấy bị tắc đường nên đến trễ một chút. Lâm Huyền đảo mắt nhìn về cô gái kia. Đó là Tống Thanh Ca, bạn cùng lớp với Lục Ngạn thời cấp 3. Trước kia cũng nhiều lần cô nghe đồn về người này. Cô ấy là hoa khôi của trường, cùng Lục Ngạn từng được xem là xứng đôi vừa lứa. Anh ấy nói với em là sẽ không đến. Lâm Huyền nắm chặt tay, cố không để bản thân suy nghĩ bậy bạ. Lục Ngạn nhất định không đến, anh đã nói với cô như vậy mà. Nhưng còn Tống Thanh Ca, cô ấy từ đâu biết được Lục Ngạn sẽ đến? Còn nói như thể hai người họ thân thiết lắm vậy. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về bên này. Tống Thanh Ca có chút ngại ngùng, cô ấy xua xua tay, cố giải thích. Chắc là tôi sai rồi. Lâm Huyền là vợ của Lục Ngạn, anh ấy làm sao có thể nói dối được. Đúng vậy, Lục Hân cũng cho là Lâm Huyền nói đúng. Hơn nữa Tống Thanh Ca cũng không thể thân thiết với anh họ đến mức như vậy. Lâm Huyền ngồi xuống, trong lòng bỗng chốc thấp thỏm công yên. Tống Thanh Ca lúc đầu nói rất chắc chắn, làm sao có thể tự nhận bản thân sai. Chủ vì cô ta muốn khiến cô mất mặt. Nói cách khác, Lục Ngạn lát nữa sẽ đến đây, chứng minh rằng lời cô ta nói là đúng. Đến lúc đó, không chỉ là Lục Hân mà cả mọi người ở đây cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và Lục Ngạn. Chuyện này của Tống Thanh Ca quả nhiên cao minh. Vậy nên Lục Ngạn nói với Tống Thanh Ca sẽ đến là sự thật. Lâm Huyền thầm cười khổ trong lòng, trái tim như vô thức bị siết chặt lại. Có lẽ lựa chọn của cô đã đúng, giờ ra anh ít nhất tổn thương cũng không sâu sắc đến thế này. Tống Thanh Ca nhìn Lâm Huyền đang ủ rũ, trong mắt không khỏi lóe lên tia đắc ý. Đâu đó lẽ ra Lâm Huyền không phải là thiếu phu nhân Lục gia, chỉ vì ân tình mà Lục Ngạn mới lấy cô. Nếu như Lâm Huyền biết được điều này sẽ như thế nào nhỉ? Tống Thanh Ca cười thầm trong lòng. Lâm Huyền là Lâm Huyền, trò hay sắp sửa bắt đầu rồi đây. Mọi người ngồi vào bàn tiệc, bạn bè bắt đầu hỏi han cuộc sống ở nước ngoài của Lục Hân. Cô bé vui vẻ đáp lời. Lâm Huyền cảm thấy những lời kể lại về Lục Hân mà cô nghe được đều không đúng. Con bé ăn nói chừng mực biết mấy, nào có thẳng tính, thích gì nói đó đâu. Đang lan man trong suy nghĩ, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cửa, khiến Lâm Huyền tò mò nhìn theo. Người đàn ông nọ trên mình mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây. Trên cổ áo tùy ý gỡ bỏ hai chiếc cúc để lộ xương quai xanh quyến rũ. Tay Lâm Huyền nắm chặt vạt váy, cô nhìn về phía Tống Thanh Ca, chỉ thấy trong mắt cô ta đầy vẻ đắc ý. Tống Thanh Ca đứng dậy khỏi bàn, dưới ánh mắt của mọi người đi đến bên Lục Ngạn. Cậu tới rồi à? Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến cơ đấy. Lục Ngạn tùy tiện đáp một câu, anh sải bước đi tới bên bàn tiệc. Anh nhìn Lục Hân mỉm cười, thái độ bây giờ ôn nhu biết bao nhiêu. Lâm Huyền trong lòng thầm tặc lưỡi, xem ra Tống Thanh Ca đã đạt được ý nguyện. Không biết cô ta lại sắp sửa dùng cách gì để mỉa mai cô. Lục Hân chạy tới cuốn quýt bên Lục Ngạn, dường như cô đã quá vui mà quên đi nghi ngờ lúc ban đầu của mình. Vậy ra Tống Thanh Ca nói tất cả đều là sự thật. Hàn huyên vài câu xong xuôi, Lục Ngạn ngồi vào bàn, đến nửa ánh mắt cũng không cho Lâm Huyền. Nói cũng thật lạ, Lục Ngạn này, cậu không bảo với vợ mình là sẽ đi đến đây sao? Một thanh niên trong bàn tiệc lấy đây là chủ đề để trò chuyện. Vừa nói, anh ta vừa cười ngả ngớn về phía Lâm Huyền, giống như đang xem trò vui. Chuyện gì cơ? Lục Ngạn à, cậu có điều không biết, lúc nãy vợ cậu và Thanh Ca còn tranh cãi về việc này đấy. Lục Ngạn nghe thanh niên kia nói xong liền nhíu mày một cái. Bọn họ là đang nói chuyện gì? Sao anh nghe cả một câu cũng không hiểu được. Tống Thanh Ca đến bên ngồi cạnh Lục Ngạn, nói anh không cần quan tâm đến lời mấy người kia trêu đùa. Một hành động vừa rồi của cô ta lại càng chứng minh cho quan hệ mờ ám giữa bọn họ. Mọi người xung quanh như đã thầm hiểu được tất cả. Mọi người đã đến đông đủ, thức ăn trên bàn được tiếp tân bắt đầu dọn ra. Lâm Huyền chưa ăn gì cũng có chút đói bụng, chỉ là ở đây nhiều người nhiều con mắt, cô cũng không thể quá thất thố. Đồ ăn được dọn ra xong xuôi, Lục Hân lúc này mới đứng dậy. Cảm ơn mọi người hôm nay đã dự tiệc của tôi. Nói xong, Lục Hân đem ly rượu trong tay uống cạn sạch. Không khí bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, người người đem rượu rót đầy rồi lại uống cạn. Lâm Huyền không biết uống rượu, cô định cứ thế cho qua, nhưng nhìn lại thấy ly rượu của Tống Thanh Ca cũng cạn sạch, cô đành đánh liều một phen. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào ly rượu trên bàn một hồi lâu, cuối cùng quyết định uống sạch. Hơi men xông lên tận não, vì rượu cay tràn vào trong cổ họng, mắt của Lâm Huyền bỗng đỏ lên một chút. Mọi người trò chuyện rôm rả, lại chỉ mình cô có nỗi lòng riêng. Họ nói một hồi lại nói đến chuyện kết hôn sinh con. Ở đây chỉ có Lục Ngạn và Lâm Huyền là có gia đình. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía hai người bọn họ. Lục Ngạn, cậu trước kia làm sao theo đuổi được Lâm Huyền vậy? Trước kia cô ấy nổi tiếng trong trường lắm đấy. Một câu hỏi này hắn nói ra, tâm trạng của Lâm Huyền bỗng nhiên trùng xuống. Đợi thật lâu không thấy Lục Ngạn trả lời, mọi người cũng nhanh chóng nhận ra được điểm bất thường. Tống Thanh Ca cười nhẹ một cái, lại như mượn men say mà kể lại chuyện xưa. Nhớ năm đó Lục Ngạn với Lâm Huyền đến với nhau hoàn toàn không phải là vì tình yêu, phải không? Mọi người xung quanh bỗng chốc há hốc mồm. Tống Thanh Ca lại tiếp tục nói, tôi nghe người ta kể Lâm gia có ơn với Lục gia, vậy nên Lục Ngạn lấy Lâm Huyền cũng chỉ vì trả ơn mà thôi, nào có theo đuổi gì. Tống Thanh Ca nói xong lại uống thêm một ly rượu nữa, hai má cô ta đỏ ửng, chứng minh rằng bản thân đã say. Lâm Huyền nắm chặt lại hai tay. Lâm gia có ơn với Lục gia khi nào? Sao cô chưa từng nghe cha mẹ nhắc tới? Lại còn Lục Ngạn lấy cô chỉ vì trả ơn nữa? Có phải lúc đầu anh là vì thương xót cô không nơi nương tựa? Tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối thế này? Lục Ngạn vì sao lại giấu cô, không nói cho cô? Trong đầu Lâm Huyền xuất hiện vô vàn câu hỏi. Cô hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Thanh Ca say rồi, để tôi đưa cô ấy về. Lục Ngạn đứng dậy đỡ Tống Thanh Ca khỏi nhà hàng, để lại Lâm Huyền với vô vàn ánh mắt chế giễu của mọi người. Chúng ta chuyển đề tài đi. À vâng, có phải cô nói mình mới chia tay bạn trai à? Vì sao thế? Lục Ngạn thấy Lâm Huyền khó xử, liền đứng ra giải vây, trong lòng thầm than không xong rồi. Đừng nói đến tên cặn bã kia nữa, tôi nói thật, đàn ông trên đời này chẳng có mấy người tốt đẹp cả. À Vân, cô nói tên bạn trai kia của cô thì thôi đi, sao lại lôi cả đàn ông chúng tôi vào? Đúng vậy. Lâm Huyền thấy mọi người không còn để ý đến mình, liền đi vào phòng vệ sinh rửa mặt một lát. Xong xuôi, cô đi lên tầng thượng của khách sạn để hóng gió. Lâm Huyền tự người vào thành lan can. Không gian bây giờ thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ được tiếng gió thổi. Một người phụ nữ trung niên từ sau bước tới, tay vỗ lên vai Lâm Huyền. Cô gái, cô không phải muốn nhảy xuống dưới đó để kết thúc tất cả chứ? Người phụ nữ này xem chừng đã nghe được cuộc trò chuyện lúc nãy của bọn họ. Lâm Huyền xem như đó là lời châm biếm mà yên lặng không đáp. Người chồng đó không yêu thương cô cũng không sao, nhưng cô vẫn phải yêu thương bản thân mình. Tôi biết. Lâm Huyền nhàn nhã trả lời. Cô quay mặt sang nhìn người phụ nữ nọ. Khí chất này chắc cũng là người trong giới thượng lưu. Nếu như có thể nhảy xuống dưới, cô có nhảy không? Không đâu, tôi sợ đau. Người phụ nữ kia bỗng bật cười thành tiếng. Cô gái, không phải cô vẫn luôn chịu đựng đau đớn đó sao? Lâm Huyền bất động không nói gì. Lần đầu tiên có người đoán được tâm tư của cô, cũng là người đầu tiên hiểu được lòng cô. Xem ra cũng là nhân duyên do ông trời sắp đặt. Phu nhân, bà cũng giống như tôi sao? Đau khổ vì tình. Chuyện trước kia đã sớm trôi qua rồi. Người phụ nữ kia đưa cho Lâm Huyền một tấm danh thiếp, sau đó quay người rời đi. Lâm Huyền nhìn theo bóng lưng của bà, không biết vì sao lại cảm nhận được nỗi cô đơn mãnh liệt. Cô nhìn vào tấm danh thiếp, trên đó ghi rõ họ tên và phương thức liên lạc. Vương Diệu. Cái tên này nghe thật quen. Lâm Huyền cố gắng nhớ lại nhưng vô ích. Cô vứt tấm danh thiếp từ trên tầng thượng xuống. Chỉ là bèo nước gặp nhau, mong chi được gặp lại. Bà ấy từng giống như cô, ông cũng là người cùng chung cảnh khổ. Lâm Huyền suy nghĩ một hồi, vì để mọi người không lo lắng nên cô đành phải đi xuống. Lúc bữa tiệc kết thúc đã rất khuya, Lâm Huyền thấy Lục Ngạn không quay lại liền gọi tài xế Vương đến đón. Khi đã ngồi vào trong xe, Lâm Huyền vẫn còn đang miên man suy nghĩ, bọn họ bây giờ có phải đang triền miên bên nhau không? Cô nam quả nữ, Tống Thanh Ca lại còn say rượu. Lâm Huyền cắn chặt môi, nước mắt từng giọt rơi xuống, chẳng mấy chốc mà khuôn mặt xinh đẹp đã ướt đẫm. Tài xế Vương nhìn ở kính chiếu hậu, ông nhìn một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn không nói gì. Về đến nhà, Lâm Huyền tự nhốt mình trong phòng, nhiều lần dì Mai gõ cửa nhưng đều không nhận được câu trả lời. Lâm Huyền cuộn người ngồi ở một góc. Đáng ra mình không nên lấy anh ấy, lại vô tình chia cắt một đôi uyên ương. Cô ghét Tống Thanh Ca khi sỉ nhục cô, nhưng cô ấy không phải chỉ đang đấu tranh cho tình yêu của mình thôi sao? Lâm Huyền gục đầu xuống. Xem ra từ trước tới nay, người đáng ghét nhất lại chính là cô. Sáng hôm sau, lúc Lâm Huyền tỉnh dậy đã là 10 giờ trưa. Cả người cô mệt nhừ, chắc là vì tối hôm qua khóc quá nhiều. Lâm Huyền lê tấm chân uể oải đứng dậy, từng bước nặng nhọc đi vào phòng tắm. Lục Ngạn đêm qua không về, cô biết, chỉ là cô không dám suy tưởng đến lý do. Bởi vì Lâm Huyền sợ những gì bản thân suy nghĩ là thật, vậy thì trái tim cô có lẽ sẽ tan nát mất. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lâm Huyền đi về tầng dưới. Cả ngôi nhà trông có vẻ tươm tất, người đi làm đi lại bận rộn, có lẽ là để chuẩn bị bữa trưa. Thiếu phu nhân đã tỉnh, cô vẫn khỏe chứ? Ừ, Lâm Huyền đáp lại cho có, sau đó ngồi vào bàn ăn. Từ đêm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì để lót bụng, bây giờ đúng là rất đói. Tiểu Thúy đem thức ăn soạn lên bàn, gương mặt tỏ vẻ cung kính. Chỉ có dì Diệp vẫn luôn dùng cặp mắt khinh thường nhìn cô. Nhìn một lúc lâu, có lẽ vì không nhịn nổi mà bà ta bèn lên tiếng châm chọc. Ôi chao, phu nhân sao không ngủ thêm chút nữa, mới có 10 giờ mà đã dậy rồi. Cả không gian yên ắng, Lâm Huyền không nói gì đáp lời. Bà ta thích nói cứ nói,

Lâm Huyền ngồi vào bàn, cẩn thận ăn từng thìa cháo. Sắp đến lễ mừng thọ ông nội rồi, cô không biết lúc đó cô phải đối mặt với Lục Ngạn ra sao. Trước mặt người nhà khi nào cũng phải diễn cảnh ân ái, thật là mệt chết đi được. Tiếng dép loạt xoa từ cầu thang tiến tới đã đưa Lâm Huyền ra khỏi suy nghĩ. Đầu óc cô ong ong. Lục Ngạn ở nhà sao? Tối nay ăn gì đây? Thưa thiếu gia, là cháo gà ạ. Lâm Huyền cố cúi thấp đầu xuống, cô không muốn nhìn vào người trước mắt. Hồi sáng vừa mới gây gổ với nhau, thế nào cũng nên có chút ngại ngùng. Sắp tới sinh nhật ông ngoại, tôi đã tìm được lễ vật thích hợp rồi. Lục Ngạn tưởng rằng cô đã hết giận rồi, bèn nói chuyện rất thoải mái. Ai ngờ cũng chỉ nhận lại được một chữ ừ. Anh trai em khi nào thì tới đây thăm em? Không biết. Hôm qua ngủ có ngon không? Không. Lúc sáng em ăn gì rồi? Không ăn. Ngày mai... Chưa kịp nói xong, Lâm Huyền tức giận đặt thìa thật mạnh lên bàn. Anh có thôi nghe đi không? Tôi không rảnh để cùng anh nói mấy chuyện vớ vẩn. Lâm Huyền đứng dậy khỏi bàn, sau đó ngay lập tức đi lên lầu. Cô chưa từng nghe thấy Lục Ngạn nói nhiều đến như vậy, thật là phiền phức. Lục Ngạn thở dài một hơi, lại nhìn vào tô cháo đối diện. Cô còn chưa dùng được một nửa, anh đảo mắt sang Tiểu Thúy. Mang cháo lên phòng cho thiếu phu nhân. Cả ngày nay cô ấy chưa ăn gì rồi. Vâng, thưa thiếu gia. Tiểu Thúy lần đầu tiên thấy Lục Ngạn quan tâm đến Lâm Huyền như vậy, trong phút chốc cũng có đôi chút ngạc nhiên. Mấy ngày sau đó, Lục Ngạn đều không về nhà, cũng vì thế mà hai người chẳng gặp nhau thêm lần nào. Hôm nay là lễ mừng thọ của ông nội, cũng không biết anh có đến đón mình hay không. Lâm Huyền từ chiều đã sửa soạn thật đẹp. Trong Lục gia này, người thương cô nhất cũng chỉ có ông nội. Đã lâu rồi không được gặp, cô tự nhiên cũng có chút nhớ. Trời bắt đầu choạng vạng, tiếng động cơ của ô tô ở ngoài sân vang lên. Lâm Huyền biết rằng Lục Ngạn đã đến đón mình, bèn nhanh chân đi ra ngoài. Chiếc xe lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc mà hai người đã đi đến Lục gia. Bên trong nhộn nhịp quá. Lâm Huyền không khỏi thốt lên một câu cảm thán. Lục gia là gia đình có tiếng ở thành phố, quả nhiên quan hệ cũng rất rộng. Lục Ngạn và Lâm Huyền đi vào trong, suốt đường đi cẩn thận chào hỏi từng người. Một lúc lâu sau, ông đội Lục Linh Đường được Lục Hân dìu ra. Lâm Huyền mỉm cười đi đến bên cạnh. Ông đội, Tiểu Huyền đó à? Cái con bé vô lực tâm nhà con, có nhớ đã bao lâu chưa tới thăm ông đội rồi không hả? Lục Linh Đường giận dỗi nhìn Lâm Huyền, song giọng nói có ý của trách. Con biết lỗi rồi mà, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm ông hơn. Nhớ đó. Vâng. Lâm Huyền nhẹ nhàng mỉm cười. Cô đỡ lấy ông đội từ Lục Hân, cùng ông vui vẻ trò chuyện. Sau khoảng hơn nửa tiếng, khi khách khứa đến đông đủ thì cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu. Lâm Huyền cầm ly rượu vang đứng một mình, không biết nên bắt chuyện với ai. Mọi người ở đây dường như không chào đón cô cho lắm. Trong mắt một số người rõ ràng còn có ý khinh thường. Tống Tây Ca uyển chuyển đi tới bên cạnh Lâm Huyền, cũng không biết là định nói gì. Chị Tống, từ bữa tiệc của Lục Hân tôi chẳng gặp chị thêm lần nào. Tiểu Huyền, em làm gì mà khách khí thế, còn gọi chị Tống này chị Tống nọ. Lâm Huyền cười khẩy, cũng không có ý định trò chuyện tiếp cùng Tống Thanh Ca. Người như cô ta cũng chỉ có châm chọc khinh bỉ người khác là giỏi. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền toan đi tới bên Lục Hân. Ấy, Tiểu Huyền, chị còn chưa kịp kể cho em nghe chuyện này mà. Lâm Huyền thở dài, sau đó dừng chân. Tống Thanh Ca đầy hình như rất thích dây dưa với cô thì phải. Có chuyện gì thì chị nói nhanh đi, tôi còn phải tới chỗ ông nội. Thì là chuyện lần trước Lục Ngạn đưa chị về nhà đó. Em vặn phần đồng hiểu nhầm nha. Âm lượng của cô ta có chút to, trong phút chốc đã thu hút được một vài ánh mắt. Ý chị là gì? Lâm Huyền cố gắng mỉm cười. Nhiều người nhiều con mắt, cô càng không muốn gây thêm phiền phức. Chị nghe nói em vì chuyện này mà giận Lục Ngạn, thế nên... Câu sau của Tổng Thanh Ca còn chưa kịp nói xong đã ngay lập tức bị Lâm Huyền chặn họng. Sao chị biết tôi giận anh ấy? Tổng Thanh Ca ứ họng không cách nào đáp lời. Cô ta đập chặt ly rượu, cuối cùng chọn cách giả vờ đáng thương. Chị chỉ là giải thích thôi mà. Em đừng vì tức giận mà lớn tiếng với chị như thế chứ. Lớn tiếng? Tôi lớn tiếng lúc nào? Tống Thanh Cao mếu máo. Cô ta không định sẽ đáp lời Lâm Huyền, như vậy sẽ khiến mọi người tưởng rằng cô ta bị ăn hiếp. Lục Ngạn định đi tới giải vây cho Lâm Huyền, nhưng không biết phải nói thế nào. Thấy mọi người dùng ánh mắt đánh giá nhìn vợ mình, anh đương nhiên cũng cảm thấy khó chịu. Chuyện gì vậy? Lục Ngạn, tôi... là lỗi của tôi. Tống Thanh Ca cắn môi, cố tỏ vẻ đáng thương. Em làm gì thế hả? Còn không mau đi ra chỗ khác. Lâm Huyền đau lòng nhìn Lục Ngạn. Bây giờ anh còn minh vực Tống Thanh Ca được sao? Cố nén cơn tức giận, Lâm Huyền thở dài một hơi, sau đó đi tới bên Lục Linh Đường. Tiểu Huyền, có chuyện gì thế? Ông đừng quan tâm tới làm gì. Toàn là mấy chuyện vãnh ấy mà. Lục Linh Đường lắc lắc đầu, sau đó dắt tay Lâm Huyền tới một góc nói chuyện. Có những lời ông chỉ muốn nói cho một mình cô nghe mà thôi. Tiểu Huyền, nói thật cho ông, con và Tiểu Ngạn làm sao vậy? Chúng con có sao đâu, vẫn rất tốt mà ông. Lâm Huyền gượng cười, biểu cảm bây giờ có chút không được tự nhiên. Con đó, đừng có mà lừa ông. Chuyện tình cảm có thể tốt lên dần dần, con nhớ cố gắng vun đắp tình cảm một chút. Vâng, Lâm Huyền nhẹ nhàng gật đầu cho ông vui. Tình cảm ấy à, đâu thể nào miễn cưỡng được. Nếu như Lục Ngạn không yêu cô, thì cho dù có bên nhau 5 năm, 10 năm cũng đều vô dụng. Lục Linh Đường vỗ nhẹ vai cô, sau đó ra ngoài kia cùng mấy người bạn già trò chuyện. Lâm Huyền nhẹ nhàng bước tới bên cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Biệt thự Lục gia nằm dưới chân núi, đường đi đến đây cũng vô phần khó khăn. Thật không hiểu tại sao trước kia ông nội Lục lại chọn nơi đây để an hưởng tuổi già. Một lúc sau, trời bắt đầu mưa tí tách, lúc đầu còn nhỏ, sau ngày ngày càng lớn, thậm chí còn có cả giống sét. Trời khuya, khách khứa đã về cả, bây giờ cũng chỉ có mấy người quen trong nhà với nhau. Ông nội tỏ ý muốn Lục Ngạn và Lâm Huyền đêm nay ở lại đây, nhưng lại bị Lục Ngạn khước từ. Hai người che ô đi ra ngoài bãi đỗ xe, phát hiện có một cô gái cả người ướt đẫm chạy tới. Là Tống Thanh Ca. Thanh Ca, sao cậu còn chưa về? Lục Ngạn đưa ô của mình cho Tống Thanh Ca, còn bản thân cẩn thận nép vào bên người Lâm Huyền. Tôi bị mất chìa khóa xe rồi. Tống Thanh Ca mếu máo đáp lời. Lục Ngạn suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định đưa Tống Thanh Ca về trước. Suốt cuộc trò chuyện, Lâm Huyền đều không nói gì. Cô yên lặng nhìn chiếc xe dần dần rời xa tầm mắt, cảm xúc trong lòng bỗng nhiên chua xót khó diễn tả. Anh cuối cùng vẫn để em ở lại đây một mình. Anh cuối cùng cũng chọn cô ấy. Lục Ngạn trước khi đi có dặn dò cô vào trong nhà trú mưa trước, nhưng tính tình Lâm Huyền quật cường. Cô vứt ô xuống đất, cả người ướt nhẹp đi bộ dọc theo lề đường. Đường đến nhà cũ Lục gia ngày thường đã khó đi, bây giờ trời mưa lại càng trơn trượt. Xung quanh đường, những tảng đá lớn nhỏ xếp thành từng hàng. Lâm Huyền đi thật lâu, nhưng trời vẫn mưa to không có dấu hiệu dừng lại. Lục Ngạn cũng chưa đến đây. Cô đi còn chưa được xa, cũng không biết khi nào mới về được đến thành phố. Nước mưa hòa quyện cùng nước mắt, khung cảnh phía trước bỗng nhiên lu mờ đi. Nước mưa tạt vào mặt quá dữ dội, Lâm Huyền có vẻ loạng choạng, chân cô vấp vào một hòn đá, cả người ngay lập tức ngã xuống. Đầu cô đập vào một tảng đá lớn, máu tươi chảy ra, đôi mắt khép hờ mệt mỏi, miệng không ngừng thở dốc. Mình sắp chết rồi sao? Nói xong, chút ý thức cuối cùng còn sót lại của Lâm Huyền cũng biến mất. Trước khi đệm vào giấc ngủ sâu, cô chỉ nhìn thấy một chiếc xe dừng trước mặt mình. Lục Ngạn sau khi đưa Tống Thanh Ca về nhà nên ngay lập tức quay lại đón Lâm Huyền. Khổ nỗi trời mưa to, trên đường lại gặp 3-4 cái đèn đỏ. Ông nội, Lâm Huyền đâu rồi? Tiểu Huyền không phải về cùng con rồi sao? Trong lòng Lục Ngạn bỗng thấp thỏm không yên, anh nắm chặt tay, bất chấp trời mưa chạy ra ngoài sân tìm Lâm Huyền. Cái thằng bé này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Ông nội luống cuống tay chân, trong lòng cũng thầm lo lắng. Tiểu Ngạn, có gì từ từ nói, con mau vào đây, bên ngoài mưa to lắm. Lục Ngạn thở hồng hộc, anh lo lắng chạy lại vào trong nhà. Trời mưa to như vậy, Lâm Huyền lại chỉ có một mình, cô có thể đi đâu được chứ? Có chuyện gì? Nói ông nghe cái nào, Tiêu Huyền làm sao? Cô ấy không hề vào nhà sao ông? Ừ, Lục Linh Đường biết Lục Ngạn lại gây ra chuyện rồi, bây giờ lại không tìm thấy Lâm Huyền, khẳng định là Lục Ngạn để con bé ở lại đây một mình. Quản gia Trương, cho người đi tìm thiếu phu nhân xung quanh chân núi đi. Lục Ngạn nói xong liền ngay lập tức trèo lên xe khởi động máy. Thiếu gia, hôm nay sao cậu lại cứu cô gái kia? Chúng ta còn chưa... Người quen mà, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Cậu chưa nghe bao giờ sao? Cảnh Khắc Liên trên tay cầm một điếu thuốc, ngả ngớn nở một nụ cười. Vậy chúng ta có nên vào trong thăm cô ta một chút không? A Ngục cẩn thận dặm thăm dò tâm ý của Cảnh Khắc Liên. Thiếu gia nói đây là người quen, không chừng là bạn gái cũ cũng nên. Có, tất nhiên là phải vào thăm rồi. Cảnh Khắc Liên vừa nghĩ tới ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế đi vào trong phòng bệnh. Đêm qua mang Lâm Huyền tới bệnh viện cả người thê thảm không thôi, bây giờ không biết cô ta làm sao rồi. Trên giường bệnh, Lâm Huyền yên tĩnh ngồi ở đó, xem chừng đã tỉnh rất lâu. Thế nào, tỉnh rồi à? Lâm Huyền quay đầu nhìn lại, khó hiểu nhìn nam nhân trước mặt. Anh là ai? Cảnh Khắc Liên có chút ngạc nhiên, chỉ mới không gặp nhau có mấy tháng, cô làm sao có thể quên anh nhanh như vậy? Lâm Huyền. Cô không nhớ ra tôi là ai hả? Lâm Huyền là ai cơ? Tôi là ai? Nghĩ đến đây, Lâm Huyền có chút đau đầu. Cô đưa tay lên xoa xoa đầu, kết quả vô dụng. Cô quả thật không thể nhớ ra bất kỳ chuyện gì cả. Trong lòng Cảnh Khắc Liên thầm than xong rồi, không phải Lâm Huyền đã mất trí nhớ rồi chứ? Anh không chần chừ mà gọi bác sĩ đến đây, hy vọng việc cô mất trí nhớ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Cô lầm đầy trước khi đập đầu vào đá, có thể đã trải qua cú sốc lớn. Vậy nên tiềm thức cô ấy tự ép bản thân mình quên đi. Dừng một lát, bác sĩ lại nói tiếp. Vết thương trên đầu cô ấy không nặng, chỉ là vết thương trong lòng thì quá sâu. Quên hết tất cả có khi cũng rất tốt. Cảnh Khắc Liên cũng tán thành với bác sĩ. Xem ra cuộc sống hôn nhân của cô ấy và Lục Ngạn không tốt lắm. Lời đồn vang xa khắp thành phố, nói bọn họ sớm muộn gì cũng ly hôn. Cảnh Khắc Liên chần chừ không biết có nên gọi điện cho Lục Ngạn hay không. Hiện tại bọn họ vẫn đang trên quan hệ vợ chồng, nói cho Lục Ngạn biết cũng là điều dĩ nhiên. Sau khi nhận được điện thoại, Lục Ngạn lo lắng chạy nhanh đến bệnh viện. Anh nghe lập tức đi tới bên giường bệnh, nhìn thấy cô vẫn lành lặn ngồi đó, trong lòng anh thầm nhẹ nhõm đi mấy phần. Đêm qua em đã đi đâu? Sao lại không đợi tôi đến đón hả? Anh là ai cơ? Thấy Lâm Huyền dùng đôi mắt xa lạ nhìn mình, Lục Ngạn có chút hoảng hốt. Chuyện này là sao? Cô ấy mất trí nhớ rồi. Cảnh Khắc Liên nói xong liền bỏ ra ngoài. Không hiểu sao mỗi lần chạm mặt Lục Ngạn đều khiến anh khó chịu vô cùng. Lục Ngạn gặng hỏi Lâm Huyền thêm vài câu. Sau khi xác nhận đúng thật là Lâm Huyền mất trí nhớ, trong lòng anh bỗng nhiên có chút bất bát. Bác sĩ, cô ấy bao giờ thì xuất viện được? Vết thương trên đầu không nặng, hôm nay là có thể về rồi. Lục Ngạn có chút ngạc nhiên. Vết thương không nặng, vậy vì sao cô lại mất trí nhớ? Lục Ngạn đưa Lâm Huyền về nhà, cố gắng làm quen với bộ dạng ngu ngơ của cô. Em thực sự quên hết tất cả mọi chuyện rồi à? Ừ. Anh thực sự là chồng tôi sao? Tôi thấy không giống lắm. Lâm Huyền nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, nghi ngờ nhìn Lục Ngạn. Tùy em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Em chỉ cần biết trên giấy tờ kết hôn có tên của hai chúng ta là được. Lục Ngạn có chút tức giận. Cô nghĩ cái gì vậy chứ? Tôi đêm qua đi đâu anh không biết, vì sao xảy ra tai nạn anh cũng không biết. Tôi không nghi ngờ mới là kỳ lạ đâu. Lục Ngạn ứ họng không nói nên lời. Anh chỉ cho cô phòng của mình, sau đó vào nhà tắm thay đồ. Đêm qua miệt mài tìm cô cả đêm, anh còn chưa kịp tắm rửa, cả người bây giờ có chút bẩn. Dì Diệp hôm nay vừa mới đi làm lại, liền nghe nói Lâm Huyền đã mất trí nhớ. Bà ta bề ngoài thì thương xót, trong lòng lại đang thầm đắc ý. Lâm Huyền bình thường đã nhu nhược, khi mất trí nhớ rồi lại càng chẳng dễ cho bà ta ăn hiếp hay sao? Lâm Huyền, hai cái tát ngày đó cô cho tôi nhất định sẽ không để yên. Bà là dì Diệp à? Sao cứ đứng im ra đó thế? Còn không nhanh đi làm việc đi. Lâm Huyền nói xong liền vào phòng, không quan tâm đến gương mặt đen sì của dì Diệp. Căn phòng để trang trí cũng đẹp đấy. Gu thẩm mỹ trước kia của mình cũng ổn áp phết nhỉ. Lâm Huyền đi đi lại lại trong phòng, lục lọi hết món đồ này đến món đồ khác. Quyển sổ này là gì đây? Nhật ký à? Lâm Huyền tò mò mở sổ ra đọc. Bây giờ cô đang mất trí nhớ, có quyển nhật ký này cũng tốt. Xem nào. Ngày mùng 4 tháng 7. Có lẽ chỉ mới viết được 4 năm gần đây. Lâm Huyền lật từng trang một. Lúc đọc xong đã gần trưa. Cô cuối cùng cũng hiểu đôi chút về cuộc hôn nhân giữa mình và Lục Ngạn, cũng biết được ý định ly hôn của bản thân. Tên Lục Ngạn kia không ngờ lại đối xử với mình như thế. Sao mình trước kia có thể ngu ngốc yêu anh ta nhỉ? Thật là lạ. Lâm Huyền suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ ly hôn cùng Lục Ngạn. Dù sao anh ta cũng không yêu cô, nghe đến việc được ly hôn chắc chắn sẽ rất vui. Sau khi ly hôn mình sẽ làm gì nhỉ? Mình muốn làm gì? Ca sĩ hay diễn viên ta? Cạch. Cửa mở ra, Lục Ngạn từ ngoài đi vào. Ly hôn cái gì? Lâm Huyền hoảng sợ quay người lại. Sau khi nhìn thấy người trước mặt là Lục Ngạn, cô thở ra một hơi. Anh vào mà cũng không gõ cửa một cái, làm tôi hết cả hồn. Tôi đang hỏi em ly hôn cái gì hả? Lục Ngạn đứng ở trước cửa, lời nói ra hình như có chút tức giận. Anh không phải là không thích tôi à? Tôi bây giờ cũng không thích anh. Vậy nên nhớ kỹ, không được nhắc tới hai từ ly hôn trước mặt tôi. Nói xong, Lục Ngạn đóng cửa dầm một cái sau đó ra ngoài. Sáng hôm sau, Lâm Huyền thức dậy rất sớm. Cô xuống bếp nấu một tô mì ăn rất ngon lành. Em dậy sớm thế? Ừ. Lục Ngạn yên lặng đứng nhìn Lâm Huyền một hồi, sau đó mới rời khỏi nhà. Anh không ăn sáng à? Lục Ngạn đi thẳng ra khỏi nhà, không một câu đáp lại. Người gì mà kỳ lạ vậy chứ? Lâm Huyền ăn xong, trong lòng rất thoải mái. Thật ra cuộc sống này cũng ổn lắm, chỉ là có chút tẻ nhạt. Nếu như có thể rời xa ngôi nhà này thì tốt biết mấy. Lâm Huyền tầm an ủi bản thân mình, rồi sớm muộn gì Lục Ngạn cũng đồng ý ly hôn thôi. Trong quyển nhật ký của cô có nhắc đến Tống Thanh Ca, hình như anh ta thích cô gái này. Rõ ràng mình rất muốn ly hôn, nhưng vì sao trong lòng lại có một chút đau vậy nhỉ? Là cảm xúc trước kia của mình sao? Lâm Huyền thở dài ra một hơi. Chuyện trước kia đã là quá khứ, cô bây giờ cũng đã khác rồi. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa dồn dập đánh tan mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Lâm Huyền. Tiểu Thúy ra mở cửa, một cô gái xinh đẹp mỉm cười bước vào. Lâm Huyền, chị nghe nói em vừa từ bệnh viện về nên mang ít quà đến thăm em. Em vẫn khỏe chứ? Lâm Huyền nhíu mày lại. Cô không biết người trước mặt là ai, trong phút chốc cũng không biết nên đối đáp thế nào. Tống Thanh Ca tự nhiên ngồi xuống sofa, nhìn thấy Lâm Huyền giống như không quen biết mình. Cô ta rất đắc ý. Tin tức của dì Diệp quả nhiên không sai, Lâm Huyền thực sự đã mất đi trí nhớ. Chị là Thanh Ca đây. Em không nhận ra chị sao? Thực sự xin lỗi, đêm hôm trước đầu tôi không cẩn thận va vào một tảng đá, vậy nên bây giờ đã mất trí nhớ. Lâm Huyền ngại ngùng cúi mặt, trong lòng thầm đánh giá Tống Thanh Ca. Nếu cô nhớ không lầm thì trong quyển nhật ký kia nhiều lần từng nhắc tới cái tên này. Cô ta chính là người mà Lục Ngạn yêu sâu đậm. Va vào đá à? Sao mới chỉ một hôm mà đã xuất viện rồi? Vết thương của em không nặng lắm, nhưng không hiểu sao lại mất trí nhớ. Ngày mai em sẽ lại tới bệnh viện tái khám. Dì Diệp từ trong bếp hí hửng bưng nước chạy ra. Lần này thì tốt rồi, Lâm Huyền mất trí nhớ, Tống Thanh Ca kiểu gì cũng có thể tiêu diệt cô ta. Mời cô Tống và Tiểu Phu Nhân uống nước. Lâm Huyền gật nhẹ đầu. Dì Diệp có quen chị Tống sao? Hồi trước lúc tôi còn làm việc ở nhà cũ Lục gia, thiếu gia rất hay dẫn Tống tiểu thư tới chơi. Lúc đó tôi còn tưởng hai người bọn họ đang hẹn hò cơ đấy. Ồ, thế cơ à? Lâm Huyền cầm ly nước lên nhấp nhẹ một ngụm. Xem ra dì Diệp đứng về phía Tống Thanh Ca, còn cố tình nói ra tiền sử yêu đương trước kia của Lục Ngạn. Em đừng hiểu lầm, chị nào dám vọng tưởng gì đến Lục Ngạn chứ. Tống Thanh Ca lấy tay che miệng cười, nụ cười này chắc là đang thầm khinh bỉ Lâm Huyền. Em đâu phải là loại phụ nữ thích ghen tuông. Nhưng mà việc Lục Ngạn không thích em cũng biết. Muốn níu giữ trái tim anh ấy quả thật có chút khó. Tống Thanh Ca nhíu mày khó hiểu. Một lời này của Lâm Huyền giống như đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, nào có giống như mất trí nhớ. Không phải em... À, chị đừng hiểu lầm. Em mất trí nhớ tất nhiên là sự thật. Mọi chuyện em kể đều là nghe từ lời bàn tán của người làm thôi. Lâm Huyền thở dài ra một hơi, tỏ vẻ mình rất đau lòng. Thật ra muốn Lục Ngạn yêu em cũng không khó. Chỉ có cách này, không biết em có bằng lòng thử hay không thôi. Tống Thanh Ca muốn giúp Lâm Huyền níu giữ Lục Ngạn, nghe có vẻ viển vông ấy nhỉ. Cô ta thích Lục Ngạn như vậy, không rồi cô vào được cùng thì thôi, chứ đây lại còn giúp cô, cũng thật là lạ. Đàn ông rất thích phụ nữ bám dính lấy mình. Em cứ như cái đuôi nhỏ của anh ấy, lâu dần kiểu gì anh ấy cũng quen thôi. Tống Thanh Ca nhuền miệng cười thân thiện. Cô còn biết Lục Ngạn nhiều năm, cũng hiểu một chút tính tình của anh. Lục Ngạn ghét người ta bám dính lấy mình, nhất là phụ nữ. Thật sao? Vậy để em thử. Nếu như cách này của chị có thể giúp em nhất định sẽ hết mực cảm tạ. Nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa, Tống Thanh Ca vì đã đạt được mục đích bèn lấy cớ về trước. Lâm Huyền vẫn ngồi ở đó, trong lòng thầm suy tính. Theo như trong nhật ký, Tống Thanh Ca nhất định có tư tưởng đến Lục Ngạn. Cách của cô ta vừa rồi nghe thì có lý đấy, nhưng lại không ổn lắm. Dưới cương vị là vợ của Lục Ngạn, cô hiện tại chính là tình địch của Tống Thanh Ca. Có ai chịu giúp tình địch của mình bao giờ chưa? Lâm Huyền chợt nghĩ, đây nhất định là một cái bẫy. Hoặc nói cách khác, cô càng bám dính Lục Ngạn thì anh ta sẽ càng ghét cô phải không? Vậy chẳng phải là đúng mong muốn của mình hay sao? Lâm Huyền phì cười, xem ra đúng là cô phải cảm tạ Tống Thanh Ca thật hậu hĩnh mới được. Tối hôm đó, Lâm Huyền quyết định bắt đầu kế hoạch của mình. Sau khi dọn đồ ăn lên bàn, cô tự nhủ mình phải diễn thật giống. Nếu như cách này có thể khiến Lục Ngạn chán ghét cô, vậy thì thật tốt. Anh ăn món thịt con này đi, là do chính tay em nấu đấy. Ừ. Ngày mai anh có đến công ty không? Em cũng muốn đi cùng. Lâm Huyền gắp vào bát của Lục Ngạn một miếng thịt, tự nhiên đưa ra yêu cầu. Công ty nhiều thứ phức tạp, em đừng nên đến. Lục Ngạn cảm thấy tối nay Lâm Huyền rất lạ, nhưng là ở đâu chính anh cũng không rõ. Em không muốn đi đến đó, anh nhất định phải đưa em đi cùng. Lâm Huyền chớp chớp mắt làm nũng, trong lòng cô cũng thầm buồn nôn chính mình. Cố lên, cuộc sống tươi đẹp đang chờ mày phía trước rồi. Lục Ngạn không nói gì nữa, chỉ yên lặng ăn cơm. Lâm Huyền coi như sự im lặng đó là đồng ý, nên cũng không nói gì nữa. Bước một đã hoàn thành rồi, vậy kế tiếp cô phải làm gì đây? Sau khi ăn cơm xong, Lục Ngạn ngồi ở phòng khách xem tin tức. Lâm Huyền vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh cố gắng bắt chuyện. Hôm nay Tống Thanh Ca tới tìm em. Ừ. Anh không có gì muốn giải thích với em à? Lục Ngạn nhíu mi. Giải thích gì cơ? Anh thì có liên quan gì tới Tống Thanh Ca chứ? Anh và cô ta từng hẹn hò à? Lâm Huyền ăn một miếng táo, rất không quan tâm mà hỏi. Thật ra câu trả lời của anh ta là gì không quan trọng. Quan trọng là phải thể hiện được cô là một người phụ nữ hay ghen tuông vớ vẩn. Đàn ông ấy à, chắc chắn ghét nhất là kiểu phụ nữ này. Ai nói với em chuyện này? Tôi hẹn hò với Tống Thanh Ca bao giờ? Là gì Diệp ấy? Với lại cả chị Tống kia hình như cũng có ý như vậy. Lục Ngạn có chút không đến lên lời với Lâm Huyền. Sao cô có thể dễ tin người như thế? Chẳng lẽ ai nói gì em cũng tin à? Có khi người ta không có ý đó. Em đừng hiểu lầm như thế chứ. Được được, là em hiểu lầm, là em sai, được chưa? Lâm Huyền tức giận bỏ lên phòng. Chính mình thích Tống Thanh Ca còn không dám thừa nhận. Trên đời này sao lại có thể có loại đàn ông như thế chứ? Sáng hôm sau, Lâm Huyền dậy từ rất sớm. Hôm nay cô phải đến công ty cùng Lục Ngạn thực hiện bước thứ nhất của kế hoạch. Em định đi cùng thật sao? Ừ. Lâm Huyền trả lời một cách rất chắc định. Cô vui vẻ ngồi lên xe thắt dây an toàn. Bình thường ở nhà có chút chán nản, bây giờ được ra ngoài đúng là thoải mái hơn rất nhiều. Lâm Huyền, em rất lạ. Lạ cái gì cơ? Lâm Huyền cắn cắn môi. Có khi nào cô bị phát hiện rồi không? Em trước kia không thích ra ngoài, tại sao bây giờ lại muốn cùng tôi tới công ty? Lục Ngạn nhìn thẳng về phía trước, khó hiểu hỏi Lâm Huyền. Trước kia là trước kia, bây giờ tôi mất trí nhớ rồi, cũng không chắc có phải là tôi của trước kia không nữa. Lâm Huyền thở dài ra một hơi. Mất trí nhớ mà sao có thể giống với trước kia được? Cô trong quá khứ từng đau khổ vì tình, bây giờ không cần phải vậy nữa. Tôi muốn làm diễn viên. Ừ, Lục Ngạn đáp lời cho qua. Anh chỉ nghĩ đó là một lời bâng quơ của cô. Tính tình Lâm Huyền hướng ngoại, có lẽ sẽ không thích những thứ như thế này. Lục Ngạn, kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra trong quá khứ đi, tôi muốn nghe. Không kể.